Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1001 tai nạn ma xà, chương 1001 không ánh sáng nơi chỗ sâu nhất. Tai nạn đầm lầy phía trên to lớn cung điện kéo mệt mỏi thân thể. Nguyên Tiêu đi theo tai nạn ma xà đi vào nơi này. Lúc này đây ước chừng kích hoạt hoàng kim chiến y hơn một phút. Lại còn không có đạt tới hắn cực hạn, càng không có giống như dĩ vãng cho hắn thần hồn mang đến tổn hại, mà trong cơ thể ngược. Bóng ma chúa tể trái tim còn ở cuồn cuộn không ngừng cải tạo thân thể hắn, xoát. Không gian xé rách, một tòa cổ xưa đồng hồ từ giữa chui ra kết thúc. Hoàng hôn chuông tang kinh ngạc nói, ngươi hỏi hắn. Ta cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có vũ quang kính nơi tay, tai nạn ma xà hừ nhẹ nói. Nhưng thật ra ngươi, chờ ngươi tới thật là cái gì đều chờ mơ siêu, này nhưng không trách ta, hoàng hôn chuông tăng bất. Đắc sĩ nói, vực ngoại chiến trường bên kia trí tuệ thần nghiệt triển khai quy mô tiến công. Chờ ta nhận được ngươi cầu viện đã là liều mạng chạy tới. Này tuyệt đối không phải trùng hợp. Cũng không biết cổ thần hắn cho trí tuệ thần nghiệt kiểu gì chỗ tốt làm cho bọn họ ra tay bám trụ. Ta, đáng giận loại chuyện này không có chứng cứ. Nếu không hoàng kim ý chí sẽ không bỏ qua hắn, tai nạn ma xà bất đắc dĩ nói, vẫn là muốn trách. Chính ngươi, hoàng hôn chuông tang hừ nhẹ nói. Một cái đại tân sinh ngươi thế nhưng đều áp chế không được. Xứng đáng bóng ma thế giới ngàn nhiều hoàng kim phản bội sáu thành. Ngươi thật nên hảo hảo tỉnh lại, những năm gần đây hoa ở không ánh sáng nơi thực lực của ngươi thế nhưng không thăng phản hàng, tuy. Ngươi nói như thế nào, tai nạn ma xà bất động thanh sắc đạm nhiên nói, nếu ngươi bên này không có. Việc gì, ta đây liền phản hồi vực ngoại chiến trường, hoàng hôn chuông tang nói nhìn về phía Nguyên Tiêu. Nếu có chuyện gì cứ việc tìm tai nạn ma xà, chủ nhân huyết mạch ngươi tuy rằng kế thừa. Nhưng là chủ nhân lực lượng ngươi còn kém quá xa, đều là loài rắn tai nạn ma xà có thể cho ngươi không ít ý kiến, răng rắc. Không gian xé rách, vội vàng tới rồi hoàng hôn chuông tang lại lần nữa rời đi, đáng giận. Tai nạn ma xà tức giận rít gào nói, cách xa nhau bất quá mấy mét Nguyên Tiêu. Nghe thế thanh âm một trận khó chịu cảm giác nháy mắt đánh úp lại, ách. Xin lỗi. Tai nạn ma xà phản ứng lại đây áy náy nói, ta không phải nói ngươi, ta là nói hoàng hôn chuông tang, ở trong lòng hắn vực ngoại chiến trường thế nhưng so chủ nhân trái tim càng quan trọng. Ngươi phải cẩn thận không cần tiếp cận từ vực ngoại chiến trường ra tới hoàng hôn chuông tang, nói. Như thế nào, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, hoàng hôn chuông tang bằng tâm tới nói chính là giúp quá hắn rất nhiều, hắn đã thay đổi, tai nạn ma. Xà bất đắc dĩ nói, chuông tang chi hỏa là chủ nhân bản mạng ngọn lửa, đây là vũ trụ gian nhất cực hạn mặt trái chi lực. Dù cho là hoàng hôn chuông tang hắn khí linh cũng sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng. Ngươi cho rằng hắn hiện giờ vì cái gì sẽ trở thành vũ trụ vạn tộc chỗ dựa, đó là bởi vì hắn bắt đầu xuất hiện dã tâm, nhưng là đồng thời bởi vì là hoàng kim thần khí lại bản năng trung thành với chủ nhân di mệnh hiện. Giờ chủ nhân hoàn toàn biến mất, hắn dã tâm xem ra đã bắt đầu áp chế bản năng, nếu ngươi ở hoàng hôn chiến trường gặp được hắn hắn. Tắc thiết minh hắn trung tâm áp qua dã tâm, nếu ngươi ở vực ngoại chiến trường gặp được hắn, tuy rằng hắn sẽ không thương tổn ngươi nhưng là cũng có khả năng coi thường ngươi đi tìm chết. Cho nên ta nói ở vực ngoại chiến trường nhiều ít tiểu tâm điểm hắn, là như thế này, Nguyên Tiêu. Nhỏ giọng nói, tai nạn ma xà giải thích, nghe tới không phải không có đạo lý, lúc này đây nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện. Bóng ma chúa tể trái tim thật sự có khả năng bị cướp đi. Sớm tại nửa năm trước hoàng hôn chuông tang theo lý nên tới chấn thủ không ánh sáng nơi. Nhưng là cho tới bây giờ hắn mới khó khăn lắm xuất hiện đích xác không thể nào nói nổi, chỉ là kỳ. Quái chính là... Tai nạn ma xà như thế nào một kiện hoàng kim thần khí đều không có. Bình thường hoàng kim, bình quân tam đến năm người đều có một cái người mang hoàng kim thần khí. Đổi làm nắm giữ tối cao pháp tắc hoàng kim, không có 2-3 kiện hoàng kim thần khí căn bản không thể nào nói nổi. Phải biết rằng cổ thần viện trưởng mới sống mấy trăm vạn năm liền có 2 kiện hoàng kim thần khí. Nơi tay, nếu là có hoàng kim thần khí phụ trợ. Tai nạn ma xà sao có thể sẽ bị cổ thần viện trưởng áp chế, ngươi suy nghĩ ta vì cái gì sẽ như vậy? Nhược tai nạn ma xà tựa hồ xem thấu Nguyên Tiêu tâm tư cười to nói, là rất kỳ quái, Nguyên Tiêu. Gật đầu nói, nếu bị phát hiện hắn cũng không có gì hảo che giấu, vũ quang kính tuy rằng phân giải. Nhưng là có căn nguyên thần đèn nội đèn thần tùy thân. Đủ để ở hoàng kim thủ hạ cho hắn tranh thủ kích hoạt hoàng kim chiến y thời gian. Đến lúc đó lại lần nữa trọng tổ vũ quang kính không ai có thể vây khốn hắn, tâm không sợ sợ. Tự nhiên có thể trực diện tai nạn ma xà, hảo tâm trí. Ngươi cùng ta tới, tai nạn ma xà đứng dậy nói, cung điện xuyên qua thật dài hành lang đi vào cuối. Một tòa trong đại điện có không gian truyền tống trận, Nguyên Tiêu đi theo tai nạn ma xà đi lên đi. Truyền tống kết thúc căn cứ không gian cảm giác Nguyên Tiêu biết bọn họ là ở hướng ngầm truyền. Tống, khổng lồ vô cùng thế giới ngầm mơ siêu một tôn hơi thở thoi thóp cự xà nằm trên mặt đất Nguyên. Tiêu nháy mắt minh bạch, này đã mau chết cự xà mới là tai nạn ma xà bản thể. Lực kháng cổ thần viện trưởng bất quá là tai nạn ma xà một cái phân thân. Chỉ là tai nạn ma xà bực này tồn tại sao có thể rơi xuống loại này gần chết nông nỗi, không cần suy. Nghĩ nhiều, ta không phải bị người thương, tai nạn ma xà đạm nhiên nói. Này mấy ngàn trăm triệu năm ta đã sớm đã miệng cọp gan thỏ. Không phải ta sống không nổi, ta chỉ là đơn thuần không muốn sống nữa mà thôi. Hiện giờ như vậy nửa chết nửa sống chỉ là bởi vì cuối cùng tâm nguyện chưa xong, không muốn sống. Nữa, Nguyên Tiêu khó có thể tin hỏi, ngươi còn trẻ, không hiểu cũng không kỳ quái. Tai nạn ma xà bình tĩnh mà nói, từ chủ nhân sau khi chết ta cũng đã không muốn sống nữa. Chỉ là vẫn luôn đang chờ đợi chủ nhân người thừa kế xuất hiện. Hiện tại ngươi còn vô pháp lý giải, tử vong cũng không phải một kiện đáng giá sợ hãi sự tình. Ngươi có biết ta sống bao lâu? Ta đã sống ước chừng 2 vạn trăm triệu năm mơ siêu toàn bộ hoàng kim vũ trụ. Trừ bỏ chủ nhân cùng thời gian long sợ là liền thuộc ta sống thời gian dài nhất nếu là 1 vạn trăm triệu năm trước, ta có lẽ có hứng thú cùng những cái đó tiểu bối tranh một tranh vũ trụ bá chủ địa vị, lại tuổi trẻ. Một chút, ta có lẽ còn có siêu thoát ý niệm mơ siêu nhưng là 2 vạn trăm triệu niên hạ tới. Ta đã trải qua quá nhiều, từ chủ nhân ngã xuống sau ta đã tìm không thấy làm ta tiếp tục sống sót tín niệm cùng lý do. Có thể nói ta duy nhất không có nếm thử quá chỉ còn lại có tử vong, Nguyên Tiêu trầm mặc. Tai nạn ma xà cảm giác hắn đã từng có trong bóng đêm đóng băng 300 vạn năm. Hắn cũng từng không ngừng một lần khát vọng tử vong, nhưng là hắn chung quy căng lại đây. Mà tai nạn ma xà đã sống đến không muốn sống nông nỗi. Hắn loại này tồn tại ý chí dữ dội kiên định, chỉ là sớm đã nhìn thấu hết thảy căn bản cái gì đều không để bụng, chẳng lẽ ngươi không nghĩ báo? Thù, Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, tai nạn ma xà nếu trung tâm đến nước này không lý do chờ chết, không phải không nghĩ. Mà là chủ nhân nói cho ta làm không được, tai nạn ma xà đạm nhiên nói. Không có người so với ta rõ ràng hơn chủ nhân lợi hại. Nhưng là hắn đã bị người chặt bỏ đầu đào đi trái tim. Thậm chí trái tim liền ở ta ngủ say chung đặt ở ta bên người. Làm này hết thảy chính là so với ta chủ nhân còn muốn khủng bố tồn tại, chủ nhân truyền thừa không? Có lựa chọn ta, bằng vào ta liền không khả năng cấp chủ nhân báo thù cho nên từ lúc bắt đầu. Cái này hy vọng ta liền đặt ở ngươi nơi này, giết ngươi chủ nhân có lẽ cùng ta có quan hệ đâu. Nguyên Tiêu hỏi ngược lại, ta cũng nghĩ tới vấn đề này, tai nạn ma xà xoay người lại nhìn chằm. Chằm Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, cho nên ta dùng suốt 6.000 trăm triệu năm, chuẩn bị 2 phần đại lễ tặng cho ngươi. Này đã là 2 phần lễ vật cũng là để lại cho ngươi ma chú. Được đến ta chủ nhân truyền thừa ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn cho hắn báo thù, ngủ say tai nạn ma. Xà bản thể, tại đây trong nháy mắt bắt đầu thức tỉnh, Nguyên Tiêu sắc mặt biến đổi lớn. Nhưng là hắn kinh hãi phát hiện hắn đã vô pháp thao tác thân thể của mình. Chung quanh không gian chung thế nhưng có không biết tên kịch độc xâm lấn đến trong thân thể hắn. Thậm chí liền siêu não đều không kịp nhắc nhở đã đình chỉ vận tác, vô tận hắc ám đánh úp lại. Tai nạn ma xà bản thể một ngụm đem Nguyên Tiêu nuốt via huyền âu.ps. Cảm ơn Miêu Nị ban đêm 1 vạn điểm đánh thưởng. Cảm ơn sao trong gió thần thoại sao 588 đánh thưởng. Cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá. Mộc Trung Hồn, Thiên Môn Tinh SC, Hoảng Sợ Tiểu Lang, Tiền Nắng Ban Mai Tảng Sáng Trung, Hòn Ban trong thẻ A đánh thưởng. Cảm ơn đại gia đặt mua cùng phiếu phiếu. Ngày mai hảo hảo gõ chữ thứ 2 thêm càng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.